Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Quốc Quân. Mấy ngày sau, Thạch Hạo ba người đi tới đế đô Hóa An Thành. Vài ngày như vậy xuống tới, Thạch Hạo cũng biết đến. Hắn hiện tại là tại Triều Bạch Tinh trong Thiên Xương Quốc. Không giống với Vân Đỉnh Tinh, lấy tông môn thế lực làm chủ, quốc gia tổ chức ít đến thương cảm. Tại trên tinh thể này, quốc gia mới là chủ lưu cùng chính thống. Thiên Xương Quốc tính không được đại quốc, trong nước người mạnh nhất cũng bất quá là Đại Tế Thiên. Cho nên, Thiên Xương Quốc cũng chỉ có thể xưng là vương triều, phụ thuộc vào Sư Tử Quốc. Sư Tử Quốc lại xưng Sư Tử Hoàng Triều, có tiếp thiên vị cường giả tọa trấn, mà ở trên Sư Tử Quốc thì còn có Thăng Long Quốc, lại xưng Thăng Long Đế Quốc, có chúc thiên thê cường giả trấn giữ, là trên Triều Bạch Tinh thế lực tối cường. Từng tầng, hàng rào rõ ràng, Thiên Xương Quốc lão quốc quân đoạn thời gian trước ngự giá thân chinh, cùng nước láng giềng Hoa Phương Quốc triển khai đại chiến. Kết quả lại là bị phục kích, mặc dù cuối cùng chạy về, lại bị trọng thương, không kịp lưu lại di chỉ liền một mệnh ô hô. Cho nên, vì hoàng vị này, tất cả hoàng tử đương nhiên muốn tranh giành. Ở trong đó, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử thế lực lớn nhất, bởi vì bọn hắn bản thân liền là Đại Tế Thiên tồn tại. Tại trong thế giới lấy thực lực vi tôn này, bọn hắn đương nhiên cũng có thể tụ tập càng nhiều nhân tài, tranh giành một đoạn thời gian. Hoàng tử khác đều là nhượng bộ, cũng bắt đầu xếp hàng, mà tứ hoàng tử dần dần có thắng được chi thế. Cho nên, đại hoàng tử nhất mạch chó cùng rứt dậu, muốn bắt cóc tứ hoàng tử con trai độc nhất, nhất cử thay đổi cục diện. Thường Phong vốn cho rằng, chính mình mang theo thế tử trở lại đế đô, đây là cho đại hoàng tử một kích cuối cùng. Thế nhưng là, tiến vào đế đô đằng sau, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, đại hoàng tử đã rơi đài, tứ hoàng tử đã đăng cơ làm hoàng. Cái này khiến hắn mờ mịt cực kỳ. Chính mình lại không có lấy người báo tin tức, bởi vì hắn ai cũng không tin được. Nếu là ngược lại dẫn tới đại hoàng tử nhất mạch điên cuồng vây quét đâu. Cho nên, tứ hoàng tử cũng không biết thế tử đã thoát hiểm. Như vậy hắn làm sao lại cùng đại hoàng tử đánh cuối cùng chiến đâu. Ân, nhất định là đại hoàng tử không bỏ ra nổi thế tử đến uy hiếp tứ hoàng tử, cho nên tứ hoàng tử mới có thể không hề cố kỵ buông tay một trận chiến. Đúng, nhất định như vậy. Thường Phong như thế tự an ủi mình. Hắn ra ngoài hỏi thăm một chút. Nguyên lai đại hoàng tử sẽ thua đến nhanh như vậy, là bởi vì một mực ủng hộ hắn tả tướng đột nhiên đổi dây cung đổi màu cờ. Trong Thiên Xương Quốc, Đại Tế Thiên cường giả bất quá 7 vị. Trước đó là 2 người duy trì đại hoàng tử, 2 người duy trì tứ hoàng tử, 1 người thì là bảo trì trung lập. Có thể tả tướng một khi sửa lại ủng hộ đối tượng, trực tiếp để đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử so sánh thực lực từ 3-3 biến thành 2-4. Kém dòng giá gấp đôi a. Cho nên, đại hoàng tử lập tức binh bại như núi. Trong vòng một đêm liền lật úp, đại hoàng tử bị giết. Ủng hộ hắn tên kia Đại Tế Thiên cũng là lựa chọn hướng tứ hoàng tử hiệu trung. Loại cường giả đỉnh cao này quá ít, mỗi một cái đều là vô cùng chân quý, sao có thể giết lung tung? Nếu không có đại hoàng tử thân phận đặc thù, không thể không giết. Tứ hoàng tử tự nhiên hy vọng Thiên Xương Quốc nhiều một vị Đại Tế Thiên cường giả, mà không phải thiếu một vị. Thường Phong tiến đến hoàng cung, xuất ra lệnh bài, đã chứng minh thân phận đằng sau, hắn cùng Thạch Hạo còn có tên kia cẩm phục thanh niên lập tức đạt được triệu kiến. Phụ vương, bọn hắn đi vào một tòa thiên điện, hai bên có thủ vệ đứng trang nghiêm, cuối cùng thì là để đó một tấm giản dị vương tòa. Phía trên ngồi một tên đầu đội đỉnh bằng quan nam tử trung niên. một thân màu đen phục, tràn đầy uy nghiêm túc sát chi khí. Cẩm phục thanh niên lập tức nhanh chân chạy tới, vừa chạy đến đâu, liền chỉ vào Thạch Hạo nói: "Phụ vương, người này gặp ta không quỳ, người nhanh lên giết hắn." Hắn xưng phụ vương quen thuộc, còn chưa kịp đổi giọng, bái kiến bệ hạ, Thường Phong thì là một chân quỳ xuống, vội vàng giải thích nói: "Vị này là Thạch Hạo, trước đó đại hoàng tử phái người truy sát thế tử, A Không chữ quân, tất cả đều là bởi vì Thạch Ân công xuất thủ mới cứu thế tử. Phục nam tử kia hiển nhiên chính là tứ hoàng tử, cũng chính là đương kim thiên xương quốc quốc quân Thái Đạt." Hắn phất phất tay nói: "Mang Hoàng Nhi xuống dưới thay quần áo." "Vâng, bệ hạ." Lập tức có thị nữ đi tới đem thanh niên mặc cẩm y mang đi. "Phụ vương, phụ vương." Thanh niên mặc cẩm y giãy giụa, nhưng hắn tu vi quá yếu, lại thế nào khả năng giãy đến thoát tên kia Bỉ Ngạn cảnh thị nữ đâu. Hắn bị mang đi, Thạch Hạo thì là quan sát một chút vị này tân quân. Ôm quyền nói: "Tại hạ Thạch Hạo, Thường Khanh." Đem tình huống lúc đó không rõ chi tiết nói cùng chấm biết. Thái Đạt nói ra: "Vâng." Thường Phong cung kính đáp ứng. Vị bệ hạ này vốn là vô cùng uy nghiêm, hiện tại thành đế, vậy khí chàng liền càng thêm cường đại, để hắn ngay cả nhìn thẳng đều là không dám. Hắn đem tình hình lúc đó nói một lần, quả nhiên kỹ càng không gì sánh được. Nghe được Thạch Hạo một chiêu miểu sát Thái Vô Kỵ, Thái Đạt không khỏi đem lông mày hơi nhíu, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Hắn làm sao có thể không biết Thái Vô Kỵ thực lực. Thế nhưng là, Thạch Hạo rõ ràng cũng là chú Vương Đình A. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, đối phương còn không có tu đến cửu vương cảnh. Còn chưa tới cửu vương cảnh, lại một chiêu liền tùy tiện miểu sát Thái Vô Kỵ, cái này muốn so bình thường cửu vương cường đại gấp bội cao thủ. T, tiểu tử này có chút yêu nghiệt. Ngươi cứu được trẫm nhi tử, muốn cái gì ban thưởng? Thái Đạt hướng về Thạch Hạo nói ra, thanh âm cuồn cuộn, tự nhiên có một cỗ cường đại khí chàng. Thạch Hạo lắc đầu, không cần. A, Thường Phong kinh ngạc, người nhà trước đó không phải phi thường không khách khí sao? Tại sao hiện tại biết khiêm tốn? A, minh bạch, đó là bệ hạ uy nghiêm quá thịnh, để Thạch Hạo cũng là lòng sinh kính sợ. Vì sao không cần? Thái Đạt cười nói, ngươi là coi là trẫm không thỏa mãn được nguyện vọng của ngươi. Thạch Hạo buông buông tay, ta cứu tiểu tử kia cũng không phải bệ hạ cốt nhục, làm sao có ý tư hướng bệ hạ muốn ban thưởng? Ui ui ui, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thường Phong bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Ngươi đây là đang nói bệ hạ bị người đeo nón xanh sao? Ngươi thật đúng là lớn mật a, loại lời này cũng dám nói, không sợ chết sao? Thái Đạt cũng không có sinh giận, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Thứ nhất, kia không may hài tử còn không có đưa đến, bệ hạ cũng đã giải quyết đại hoàng tử, không có chút nào kiêng kỵ, cái này không phải làm cha làm mẹ cách làm. Thạch Hạo phân tích nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, đây có phải hay không là bệ hạ dùng thế thân mà tính toán. Thẳng đến vừa rồi, kia không may hài tử chạy hướng bệ hạ, có thể bệ hạ trong mắt chỉ có tỉnh táo, thậm chí còn có một tia chán ghét. Ta liền biết, tiểu tử này thực sự chỉ là một cái thế thân mà thôi. Phốp, Thường Phong bỗng nhiên phun tới. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người hắn đánh bạc tính mệnh bảo vệ, thế mà chỉ là một cái thế thân, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn xem Thái Đạt, hy vọng vị quân chủ này có thể quả quyết phủ định. Ha ha ha, Thái Đạt cười to, không tệ không tệ, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đáng sợ. Chấm từ Khang Nhi sinh ra tới thời điểm liền bắt đầu bố cục, tìm một cái vừa mới sinh hạ hài nhi thay thế. Khang Nhi thì là bị bí mật nuôi dưỡng. Quả nhiên, Chấm cùng lão đại tranh đoạt hoàng vị. Lão đại lập tức nghĩ đến, muốn lấy Khang Nhi đến uy hiếp chấm. Vì thế không tiếc lấy trọng kim thu mua chấm người bên cạnh. Nhiều lần xuất thủ, chấm vốn là chiếm thượng phong. Lão đại lại như thế phân ra nhân thủ. Đương nhiên gia tốc hắn thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.